Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của cuốn số 54. Nghe Vương Chỉ Mai nói như vậy, tôi thực sự cảm thấy bất lực. Được rồi, ngươi không phải sư nương của ta được chưa? Chuyện âm đừng có lớn như vậy được không? Chuyện xảy ra giữa hai người, một lần nữa hãy nói chuyện với sư phụ của ta. Chất vấn ta để được làm gì, ta cũng không cần quan tâm. Nói ngược lại, do vì bố cùng của ngươi, Niệm Giao và ta đã đi xuống địa phủ. Xuyên chút nữa, chúng ta đã phải bỏ mạng trong phệ hồn triều trạch. Lúc này ngươi lại tức giận với ta, nghĩa là làm sao? Vương Chỉ Mai hừ lạnh một tiếng, nhưng cô ta vẫn còn biết nói đến lý lẽ. Cô ta không tiếp tục trách mắng tôi nữa, mà ngửa mặt lên trời. Lần này Vương Chỉ Mai chừng mắt nhìn con người đang hóa thành lôi ảnh đang đuổi theo phía sau Hoàn Nguyên. Trong ánh mắt hiện lên đầy sát ý, cô ta như là đang muốn băm nó ra thành trăm mảnh, trông thực sự rất đáng sợ. Tôi lén lau mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ biết kêu trời. Cổng thông đạo năng lượng chức mạnh không duy trì được nữa đã vỡ tan. Ngoài trừ sư tôn gia không có cao thủ nào khác đến, đám đại năng của vòng táng bồn cũng không xuất hiện. Quả nhiên cách thời gian chính thức sử dụng lại thông đạo không gian sẽ còn rất lâu. Sư tôn lúc này vừa mới đi qua, liệu có ảnh hưởng đến sự ổn định của thông đạo không gian hay không? Cánh cổng đó là gì? Nó thông tới đâu? Tòa Lãnh Ngam tiến đến phía trước, cô ta thu lại pháp khí bắt gốm rơi trên mặt đất. Nhãn thần của cô ta phức tạp nhìn tôi. Đương nhiên tôi không thể nói sự thật được, tôi chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, không thể được. Bạn của đường rất tìm hiểu ra, Tòa Lãnh Ngam tự tin cười đáp. Cách chỗ chúng tôi mấy nghìn mét, quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lính đã dừng lại. Bọn chúng tổ chức lại thành đội hình và thống kê số lượng thương vong một cách có hệ thống. Cho dù phương đảo hoa đột ngột xuất hiện, nhưng kỳ thường cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện. Cho dù cô ta có thể cầm chân được người có công lực cái thế như phương đảo hoa, chúng tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi này. Đối phương có mười mấy vạn âm binh, hơn chục tôn đại quỷ vương, mấy chục tôn quỷ vương, chưa kể số lượng bán bộ quỷ vương còn được trang bị lại tốt. Lại còn có trận pháp trong điện Nham Cung, đối phương có ưu thế làm chủ cuộc chiến. Vì vậy mà chúng tôi vẫn đang ở trong hiểm địa. Một thân ảnh màu xanh lóe lên, cây liễu đại thủ đã biến mất. Trước mặt của chúng tôi xuất hiện liễu bộ hằng khoác lục bào. Bà không sao cả, có phải tôi đang bị ảo giác cấm? Tôi bước tới mấy bước rồi nhìn liễu bà bằng đôi mắt đỏ hoe. Môn chủ ngốc này, ngươi đừng có yếu đuối như vậy có được không? Lúc đó không phải là ta đã cố ý báo hiệu cho người biết rồi sao? Tôi thực sự không nhìn được nữa, cần phải nghỉ ngơi một chút, nhưng ta có nói là ta chết thật đâu. Hơn nữa giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một ký ức cuộc đấu sau 30 năm. Bà đâu phải là một người phụ nghĩa. Khi đến thời điểm đó chúng ta phải hoàn thành cuộc so tài đã giao ước. Vì điều này bà bắt buộc phải sống phải không? Người đã lớn như thế này rồi vẫn còn khóc. Nếu bà mỉm cười xem ra đưa tay lên vỗ vai tôi vài cái. Bà làm cho ta sợ chết khiếp, là giao ước so tài sau 30 năm. Tôi cố nén cơn xúc động, trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Yên tâm đi, bà ta có rất nhiều thủ đoạn để bảo mệnh, thế nhưng đáng tiếc là thân thể hồn kia phải mất đi nhiều năm mới có thể ngưng tụ được. Mà đầu Hoàn Nguyên đáng chết này, đừng để ta bắt được. Nếu không ta sẽ chém cô ta ra thành tám khúc. Liễu bà ngước mặt nhìn lên trời, sau đó nói những lời cay độc. Chú tôi thích thú nhìn liễu bà, trong lòng thầm nghĩ, những lời này có chút không thực tế. Vừa rồi bị một đao từ trên trời giáng xuống, bà còn không dám đỡ, vội trốn sâu xuống lòng đất. Đương nhiên tôi chỉ có thể cười nhạo trong lòng, nếu tôi thực sự nói ra mồm, chắc chắn tôi sẽ ăn mấy gậy của bà. Bà không sao, ta thực sự rất vui. Tòa Lãnh Ngam dẫn Vân Hương tiến về phía trước, cúi đầu làm lễ. Cô ta rất chân thành nói ra câu này. Cảm tạ hậu nhiệm tông chủ dưỡng quỷ tông đã quan tâm. Liễu bà bà nhìn Toàn Lãnh Ngam thật sâu rồi đáp lại một câu. Toàn Lãnh Ngam cười nhẹ, đột nhiên cô ta chỉ ngón tay lên trời nhẹ giọng hỏi. Bà có biết âm hồn đại năng đã ra tay cứu người kia không? Đôi mắt của cô ta đầy ý tứ thăm dò. Đương nhiên Toàn Lãnh Ngam biết về quan hệ của Vương Chỉ Mai và Đạo Hoa Chân Nhân. Lúc này cô ta đang cố ý làm như không biết. Trong lòng của người đã biết tại sao còn hỏi lão thân. Lão thân quá nhiều tuổi rồi đã có chút hồ đồ. Nếu bà thích thú nhìn Toàn Lãnh Ngam, vừa nói bà vừa chỉ tay vào đầu của mình. Bà quá khiêm tốn rồi, có thể chịu đựng được lâu như vậy. Bất ngờ ra tay giết 4 kẻ đại phản đồ của bọn Cao Thiên Cát, làm sao có thể hồ đồ được chứ? Khẽ mắt của Toàn Lãnh Ngam giật giật. Liễu bà cười to lên mấy tiếng, Toàn Lãnh Ngam cũng cười theo. Nghe hai người nói chuyện, lông mày của tôi dựng ngược. Trong khi hai người này đang nói chuyện, một cảm giác rất quỷ dị tản phát ra. Những người đang đứng nghe thực sự cảm thấy rất khó chịu. Chư vị, bất kể nói như thế nào, có một đại năng có thể cạnh tranh với Hoàn Nguyên đã xuất hiện. Phải chăng chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để đột phá vòng vây? Tà Lãnh Thiền bước tới, cô ta liền tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Tà Lãnh Ngam quay đầu nhìn Thiền Tỷ, đột nhiên cô ta mỉm cười, ngón tay chỉ lên trời rồi nhẹ giọng nói. Vị đại năng kia đã xuất hiện rồi, lẽ nào lại không có kế hoạch dự phòng? Ta nghĩ rằng trận pháp ở đây sắp bị phá vỡ rồi. Tà Lãnh Ngam còn chưa kịp nói xong, một tiếng nổ long trời lở đất đã vang lên. Trái đất nó rung chuyển như sắp sụp đổ. Ở cách chỗ chúng tôi mấy nghìn mét, bọn Trần Tôn Ngạo Quân chấn kinh nhìn về sau lưng, chỉ thấy cái giới trần pháp đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, đường kính vài trăm mét. Có thể nhìn thấy đám âm binh ở bên ngoài trận pháp đang lúc nhúc xông vào. Chiến giáp và vũ khí của những âm binh này rất khác biệt so với đám âm binh của Hoàng Lão Lĩnh. Màu sắc và phong cách riêng biệt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được. Chỉ nhìn trang bị nó cũng khác biệt với quân đoàn âm binh chính quy của âm tàu địa phủ. Mê Trầm kinh ngạc hét lớn. Quân đoàn âm binh này từ đâu tới đây vậy? Vâng, chỉ Mai chỉ đáp. Đó là quân đoàn âm binh của Mang Sơn Quỷ Vực. Trong lời nói có chút nghi hoặc, xem ra tuy Vương Chỉ Mai và Mang Sơn Quỷ Vực có mối quan hệ rất phức tạp, nhưng cô ta cũng không thể ngờ được quân đoàn âm binh của Mang Sơn Quỷ Vực lại có thể xuất hiện ở đây. Quân đoàn âm binh vừa từ bên ngoài xông vào lập tức đã giao chiến với quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh. Dẫn đầu Mang Sơn Quỷ Vực là 5-6 âm hồn đại năng tàn phát ra dao động cấp đại quỷ vương cao giai. Đột ngột nhìn thấy cảnh tượng này, các pháp sư bên chúng tôi đứng ngây người ra. Không chỉ đám pháp sư bên chúng tôi bị choáng váng, ngay cả Hoàn Nguyên đang chiến đấu với Đào Hoa trên bầu trời cũng phải chấn kinh. Không cần chiến đấu với bọn chúng, chỉ cần phòng thủ là được. Hoàn Nguyên vừa ra lệnh vừa né tránh những đòn công kích điên cuồng của Phương Đạo Hoa. Chỉ thấy đoàn quân âm binh của Hoàng Lão Lĩnh đang chiến đấu với quân đoàn âm binh của Mang Sơn phía dưới. Theo mệnh lệnh từ từ tách ra, rồi lại tập hợp lại một chỗ. Bọn chúng liên thủ kích phát ra quỷ khí, chống lại cuộc tấn công bằng cung tên của đối phương. Các người cũng dừng tay lại, bày thành trận thế. Đào Hoa ở trên cao cúi đầu lên ra lệnh. Đám quỷ đại vương của Mang Sơn đồng thanh đáp lại, sau đó chỉ huy mười mấy vạn âm binh đã tập hợp thành một trận thế, đối diện với quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh, hai bên cách nhau hơn 1.000 mét. Hai tia chớp đang đuổi theo nhau cuối cùng cũng đã tách ra. Lôi đồn thuận thực sự rất lợi hại, nhưng thời gian duy trì có hạn, cả hai đều không thể duy trì được nữa. Một tia sáng lóe lên, chiếc quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh Hoàn Nguyên xuất hiện với chiếc đàn hồng bào để đỗ thùng. Những vết rách xung quanh dính đầy máu trên mặt đang lành lại với một tốc độ cao. Máu tươi chảy ra xung quanh vết thương, đường pháp lực dẫn vào bên trong vết thương. Ở phía bên này thì phía quân đoàn âm binh của Mang Sơn xuất hiện là một đạo thân ảnh vạm vỡ. Người đó đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc bằng đồng, Trên thân người khoác một đạo bào cốt thêu viền, trên người đang bốc lên một luồng khí đen. Thứ dễ thấy nhất là người này đeo một đôi găng tay màu vàng, trông giống như với găng tay của Hoàn Nguyên, và đôi găng tay màu trắng của Âm Dương Chân Nhân thường sử dụng. Nhưng rõ ràng đôi găng tay người này sử dụng là loại cao nhất. Đúng vậy, đôi găng tay màu vàng này còn tốt hơn nhiều so với găng tay pháp khí của Hoàn Nguyên và Âm Dương Chân Nhân sử dụng. Chính là nhờ đôi găng tay pháp khí cực phẩm phù hợp cho cao thủ âm hồn sử dụng này, cho nên mới có thể liên tục va chạm với cực đế đao trong cuộc truy sát mà không hề bị tổn hại. Thân ảnh đó lặng lẽ hạ xuống đất. Bẩm cáo tôn chủ, thế trận của quân đoàn đã được bày bố xong. Mấy tôn đại quỷ vương của Mang Sơn tiến đến mấy bước, chúng đứng bán quỷ trên mặt đất, chắp tay bẩm cáo. Người đó tùy tiện xô tay, đám đại quỷ vương kính cẩn đứng lên. Từ xa tôi nghe thấy một cái tên như vậy, trong đầu của tôi bùng nổ một tiếng. Tôn chủ thứ nhất của Mang Sơn quỷ vực có phải là Đạo Hoa Sư Tôn hay không? Trong lòng của Vương Chỉ Mai, Toàn Lãnh Am, Vân Hương đều biết được người này là ai. Biểu hiện của bọn họ đều giống như là tôi, tất cả đều há hốc mồm vì kinh ngạc. Tôn chủ, chẳng lẽ đây chính là tôn chủ của Thần Long, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi của Mang Sơn quỷ vực? Phương Bồn Chủ, tại sao người này lại lao ra khỏi cánh cửa năng lượng từ trên người của ngươi, đồng thời kịp thời ứng viện cho bên chúng ta? Vâng, chỉ mai nữ sĩ trước đó nghe lời của Mang Sơn tông chủ, nữ sĩ có phải là vợ của người đó hay không? Điều này là thật hay là giả? Mẹ Trầm quần áo dính đầy máu bước tới, cô ta thấp giọng chất vấn Vương Chỉ Mai. Vấn đề này... Nhất thời cả tôi và Vương Chỉ Mai đều không nói nên lời, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Thôi bỏ đi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bất kể là như thế nào, sự xuất hiện của Mang Sơn tông chủ và quân đoàn âm binh của Mang Sơn quỷ vực giống như là họ muốn giúp chúng ta thoát khỏi khốn cực. Chuyện này ta sẽ không hỏi thêm nữa. Mị Trâm nhìn hai người chúng tôi, sau đó xoay người kéo tay của Toàn Lãnh Thiền tới một nơi để điều chỉnh khí tức. Mọi người gấp rút thời gian để trị thương. Tôi thay đổi chủ đề, sau đó nhìn bọn Trương Tinh Sương và Toàn Lãnh Ngam. Tất cả đều gật đầu, tuy trong lòng bọn họ đang sắp chết vì hiếu kỳ, thế nhưng bọn họ cũng biết có một số việc không thể hỏi được, cho nên cũng không bận tâm nữa. Tất cả đều tàn mát khắp nơi để mà tự chữa lành thương thế. Cơ Mang Sơn tổng chủ dẫn quân đoàn âm binh ra mặt, xem ra còn là chuyên môn chống đối lại Hoàn Nguyên, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Bảy tôn đại quỷ vương, Cố Anh, Quỷ Thẩm và Quỷ Tịch ngồi thành một hàng phía sau lưng tôi, tay nắm chặt Minh Tinh hạ cấp, thức động quỷ khí để phục hồi. Tuy đám quỷ vương thuộc hạ của Vương Chỉ Mai đã mất đi hai tôn, nhưng số còn lại cũng nhiều. Bọn chúng đều bị thương nặng, thân khu quỷ của bọn chúng gần như trong suốt. Vương Chỉ Mai rất đau lòng thu hồi bọn chúng vào trong người, sau đó sử dụng một số Minh Tinh cấp thấp để trị thương. Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương cũng làm động tác như vậy. Trong lúc hỗn chiến, bọn họ mất đi ba tôn quỷ vương. Cả hai đều rất đau lòng. Động tác của bọn họ cũng giống như Vương Chỉ Mai. Tất cả đều được thu vào người để dưỡng thương. Miền Trầm mở to mắt nhìn về bọn họ mấy lần. Trong lòng cô ta không khỏi hoài nghi. Thiên hạ chỉ có mấy môn phái nuôi dưỡng quỷ, lại thêm biểu hiện khi Vương Chỉ Mai gặp nạn. Toàn Lãnh Ngam đã ném pháp khí ra ban gốm để mà cứu trợ. Tự nhiên Miền Trầm có thể suy đoán được chăng Vương Chỉ Mai cũng xuất thân từ âm dương dưỡng quỷ tâm. Có điều cô ta hoàn toàn không thể hiểu được chân thân thực sự của Vương Chỉ Mai. Miền Trầm đã biết được nữ nhân trước mặt này chính là sư tôn của âm dương chân nhân, thượng đại tông chủ của âm dương dưỡng quỷ tâm, còn là vợ của thượng đại môn chủ Đạo Hoa chân nhân. Chắc Miền Trầm rất kinh ngạc đến rất cả hàm. Liễu bà bà ngồi ở bên cạnh tôi, nhãn thần phức tạp nhìn Mang Sơn tông chủ, cũng chính là sư tôn Đạo Hoa chân nhân của tôi. Bà bí mật truyền âm cho tôi. Môn chủ, biểu hiện của môn chủ kỳ quái như vậy chứ? hay là nói môn chủ đang rất ngạc nhiên? Tôi gượng gạo rồi đáp, thực sự là rất bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ lại kỳ thực ta cũng cảm thấy có lý. Đạo Hoa Sư Tôn luận về phương diện tâm trí không thua gì đại ma đầu từ viễn cổ hoàn nguyên, xảy ra chuyện bất ngờ như vậy cũng là chuyện bình thường. Môn chủ, nghe người nói người đối với Đạo Hoa có chút bất mãn phải không? Liễu Bồ Hằng mỉm cười nhìn tôi. Bà hiểu lầm rồi, thân là đồ đệ sao dám bất kính với sư tôn chứ? Tôi vội vàng chuyển âm để phân biệt lại. Đúng vậy, ngươi là đệ tử của Đạo Hoa, dù bất mãn cũng phải đè nén, nhưng mà lão thần thì khác. Ta với Đạo Hoa cũng rất bất mãn. Lão tiểu tử này không biết đã săn phẳng Măng Sơn quỷ vực từ khi nào, sau đó chết đi, âm hồn không tìm thấy. Suốt một khoảng thời gian qua, lão thân còn tưởng hắn ta chết thật rồi. Lúc này nhìn lại, đây đều là hắn ta cố ý làm. Lão thân bị lừa gạt như vậy, chẳng lẽ nào mà lão thân còn phải bày tỏ thái độ vui tươi hay sao chứ? Điều đáng ghét hơn là hắn ta cũng giống như ma đầu hoàn nguyên. Từ lâu là đỉnh phong nhất thiên hạ, thế nhưng mà chưa từng biểu lộ ra ngoài. Già làm heo ăn hổ trước mặt của lão thân suốt bao nhiêu năm, trên đời này còn có ai đáng ghét hơn hắn ta nữa không? Điều ta nghi ngờ là âm hồn của hắn ta sở hữu năng lực như vậy, nhưng vẫn không bị thiên kiếp khoan định. Lẽ nào bản môn cũng có bí pháp như vậy? Liệu bà trợn mắt nhìn về phía tôi. Điều này bà, lời của bà không thể trả lời được. Ta không đủ tư cách để nói về sư tôn. Tôi chỉ có thể trả lời được như vậy. Phương Cường, ngươi đừng học tập Đạo Hoa. Tiền cốt này lão thân cũng không hiểu được. Hắn ta trở thành tông chủ của Măng Sơn nhất định là khi hắn ta còn sống. Hắn ta đã sử dụng linh hồn xuất khiếu giả thần lộng quỷ làm tông chủ Măng Sơn. Không biết hắn ta sử dụng thủ đoạn gì để mà khống chế Măng Sơn quỷ vực. Vấn đề là Măng Sơn quỷ vực là nơi tập kết của quần ma ác quỷ. Nếu hắn đã làm môn chủ của quỷ môn, cho nên có cơ hội này, có lẽ Măng Sơn quỷ vực sẽ bị giải thể, thế giới sẽ tốt đẹp hơn hay sao? Mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu người vô tội chết dưới tay của đám yêu ma quỷ quái của Măng Sơn. Đạo Hoa hắn ta đang nghĩ gì vậy? Nghe lời nói của Liễu bà truyền tới, trong lòng của tôi như trùng xuống, bởi vì bà đã nói ra những điều tôi đang nghĩ trong lòng nhưng lại không dám nói ra. Đạo Hoa sư tôn thần không biết quỷ chẳng hay, sư tôn đã khống chế Măng Sơn quỷ vực, chẳng lẽ sư tôn... Nhớ lại phân tích về Đạo Hoa sư tôn lúc trước của Liên Y Ngưng, cô ta đã suy đoán ra có lẽ sư tôn đã du hành tới tương lai, đồng thời nhìn thấy cảnh tượng vô cùng tồi tệ cho nên đã bố cục ứng phó trước. Nếu như suy đoán của Liên Y Ngưng là sự thật, vậy thì khống chế Măng Sơn quỷ vực là một trong những hạng mục khủng bố của sư tôn, mà hiện tại vai trò của bước này đã được triển hiện ra. Bên chúng tôi sắp bị tiêu diệt, nếu Đạo Hoa chân nhân không sử dụng nôn độn thuật để ngăn chặn, vâng chỉ mài sẽ bị đâm chết. Sau đó thời điểm cái chết của người khác cũng đã đến, cuối cùng tôi cũng sẽ bị bắt sống. Cho dù quyết tâm không tiết lộ đại vũ trụ thuật và những bí mật khác với ma đầu hoàn nguyên, nhưng chỉ có quỷ mới biết ma đầu hoàn nguyên sẽ không đem hàng vạn sinh mạng vô tội để uy hiếp tôi. Nếu thực sự đến địa bộ đó, tôi có thể trơ mắt nhìn những tai họa phát sinh không? Có thể chỉ muốn cứu người, một nửa cuốn đài vua chú thuận sẽ phải giao cho hoàn nguyên. Rất có khả năng, sư tôn đã nhìn thấy tương lai chính là cảnh tượng lúc này. Cho nên sư tôn đã sớm bố cục trước, chính là để thay đổi ác quả xuất hiện lúc này. Chẳng lẽ nói sư tôn đã nhìn thấy trong tương lai hoàn nguyên sẽ thống nhất chính tà, cho nên sư tôn đã phải liều mạng bố cục để cải biến tương lai. Đây chính là để cứu cho những người dân thường vô tội trước biển sôi lửa. Nếu đúng là như vậy, đó chính là một vấn đề lớn. Về mặt lý thuyết mà nói, tương lai không thể tùy ý thay đổi, ngược lại sẽ phá vỡ quỹ đạo của thiên địa. Kẻ nào dám làm những việc này, 99% sẽ bị thiên khiển. Sư tôn, nếu vì những mục đích như vậy mà đi bố cục trước, tôi sẽ phải gọi sư tôn làm vĩ đại. Đó là phải mạo hiểm nguy cơ thân tử đạo tiêu. Nhưng vấn đề là đây đâu có phải là sự thật hay không? Những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng của tôi vô cùng bất an. Ở đằng kia Mang Sơn tông chủ không nhìn về phía chúng tôi mà là đang đối đầu với Hoàn Nguyên ở phía xa. Dường như trong mắt của bọn họ hai chỉ còn lại hai người. Cũng có thể lý giải bởi vì trên thế giới có sử dụng sức mạnh đỉnh phong nhưng không bị thiên kiếp quá định. Theo như tôi biết thì có hai người đang ở trước mặt của tôi. Lâm Dành Nhữ được mà cướp cõng trốn thoát, cho dù là tỉnh lại tuyệt đối không phải là cướp đồ bán bộ tiên đỉnh phong, bởi vậy cho nên không thể được tính là cường giả đỉnh phong. Có điều bởi vì sức mạnh của sư đại quỷ khoan có thể che chắn cho Lâm Dành Nhữ sử dụng bán bộ phi tiên mà không bị thiên kiếp khoát định mà thôi. Hóa ra ngươi trở thành Mang Sơn tông chủ rất thú vị, quả nhiên là rất giỏi. Nhưng mà điều mà để bản đế không hiểu được là làm sao ngươi biết được lúc này bọn phương môn chủ đang ở bờ vực của sinh tử. Sở dĩ bản đế kéo dài thời gian đó là vì bản đế cảm giác được chỉ cần phương cương an toàn sớm muộn gì người cũng phải xuất hiện. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Ta không hiểu tại sao ngươi lại không đoán mà biết trước được như vậy. Vì muốn chờ ngươi xuất hiện, bản đế đã bỏ qua rất nhiều cơ hội lập tức có thể chế phục được phương cương. Nhưng không ngờ ngươi lại xuất hiện trong hình thức này, còn dẫn theo quân đoàn âm binh của Mang Sơn quỷ vực. Xem ra bản đế rất cẩn thận với ngươi. Bản đế đã nghiền tính vạn toán, nhưng vẫn không thể tính toán ra tình huống này. Trên người của Hoàn Nguyên lóe lên một đạo hồng quang, biến thành một chiếc đại hồng bào mới. Vết thương trên mặt của cô ta hoàn toàn biến mất, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét, dáng người như là siêu mẫu tràn đầy uy lực. Hoàn Nguyên, người thích tự xưng mình là bản đế phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu rõ, ngươi không phải là đại đế, cũng không phải là thần tiên, chẳng qua chỉ là... Nhãn thần của phương đạo hoa băng lạnh xuyên qua lỗ hồng trên mặt nạ, khóa định lấy Hoàn Nguyên. Cầm miệng, nếu không bản đế sẽ đánh nhau với người tới cùng. Hoàn Nguyên tức giận gầm lên cắt ngang lời nói của phương đạo hoa. Đạo đức giả. Phương Đào Hoa liền tiếng chửi mắng nhưng không tiếp tục đề tài này. Mặc dù hai người này đều xuất phát từ một linh hồn nhưng không thể phủ nhận rằng thế giới quan và nhân sinh quan của cả hai là thế cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bọn họ trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Mang Sơn tôn chủ, sau khi dự cảm được bản đế đã luôn chờ đợi người tới, không cần phải nói ngươi cũng hiểu được tại sao rồi phải không? Đương nhiên, kể từ bản tông chủ cũng là vì điều này. Phương Đạo Hòa giờ vuốt vuốt trước mặt đầm, sư tôn cười nói rất ngạo mạn. Lông mày của tôi giật giật, bởi vì đoạn đối đáp giữa hai người này, người ngoài không thể hiểu được. Nhưng tôi thì hiểu được, giữa hai người này có một loại thần giao cách cảm nào đó, cho nên Hoàn Nguyên có thể cảm nhận được Đạo Hòa sẽ xuất hiện. Còn đối với cái gọi là tôi được bình an vô sự, Đạo Hòa mới có thể xuất hiện, kể từ đó chỉ là bảo mệnh phù. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi chết hoặc nếu tôi bị phong ấn bằng pháp lực có thể ảnh hưởng đến sự việc sử dụng bảo mệnh phù. Không thể đạt thông được thông đạo không gian, bản thể âm hồn của Đạo Hòa sư tôn không thể xuyên vượt được. Không thể không nói những gì mà Hoàn Nguyên cảm nhận được thực sự rất chính xác. Đó chính là lý do tại sao cô ta cứ cố tình kéo dài thời gian. Cũng may là như vậy, nếu không bên chúng tôi sớm bị xóa sổ từ lâu. Hãy nói cho ta biết chúng ta phải giải quyết như thế nào. Hoàn Nguyên sắc mặt lạnh lùng nhìn Phương Đạo Hoa. Cứ theo quy củ của giang hồ, nắm đấm lớn thì có lý. Người thấy đấy, bọn chúng không thể đợi được nữa. Mang Sơn tông chủ Phương Đạo Hoa không quay đầu nhìn lại mà thản nhiên chỉ về phía đằng sau. Đám âm binh của Mang Sơn cầm chừng mâu giơ lên vừa hét lên một cách nhịp nhàng. Các người đi trước đi. Phương Đạo Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về chúng tôi, nhãn thần xuyên qua một khoảng cách mấy nghìn mét nhìn tôi. Sư phụ. Tôi truyền âm hét lên một tiếng. Mau đi đi, ta không thể kéo dài được lâu. Phương Đạo Hoa sốt sắng truyền âm tới. Cái gì? Tôi cũng chấn kinh, bây giờ tôi mới hiểu ra. Hóa ra sư tôn bày ra tư thế chiến thắng kỳ thường đó là giả vờ. Câu chính là nói đạo hành cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong của sư tôn chẳng qua là sử dụng bí thuật để ngừng cấp. Sau một khoảng thời gian đạo hành sẽ giảm xuống. Vậy thì đạo hành chân thường của đạo hoa là... Mồ hôi lạnh tuốt ra trên trán, tôi biết được rằng không thể do dự được nữa. Tôi khoát tay ra hiệu, đám đồng đội lập tức theo tôi bay về kết giới năng lượng bị phá vỡ. Bảy tôn đại quỷ vương trên tay cầm kiếm bảo vệ chặt chẽ hai bên, liễu bộ hàng đi sau để đoạn hậu. Thật bất ngờ Hoàn Nguyên không hề cố ý ngăn cản chúng tôi rời đi, thậm chí cô ta còn không thèm nhìn về phía của chúng tôi. Trái tim của tôi quặn thắt lại, tôi lập tức nhận ra rằng so với những thứ như đại vũ chú thuận và âm tùy châu trong tay tôi, kể thường thứ mà Hoàn Nguyên coi trọng nhất chính là phương đạo hoa. Sau khi phương đạo hoa xuất hiện, toàn bộ tâm trí của Hoàn Nguyên đều khóa chặt lấy sư tôn, còn chúng tôi phân lượng trong lòng cô ta không bằng 1%. Tạm thời để chúng tôi trốn thoát cũng không sao, với bản lĩnh cô ta bất kỳ lúc nào cô ta có thể triển khai truy sát chúng tôi. Sư phụ, người... Trước khi lao ra ngoài, tôi không yên tâm truyền âm cho sư phụ. Có đám đại quỷ vương và quân đoàn âm binh mang sơn bảo vệ, sư phụ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu thực sự không đánh lại Hoàn Nguyên, vậy thì sẽ không bảo vệ cho các ngươi rồi. Cho nên hãy mau trời tìm mang sơn quỷ vực, ở đó có thể trở thành cơ địa cho bên chúng ta. Hãy nhớ bảo vệ tốt cho bản thân, tương lai do người gánh vác, mau đi đi. Đào Hoa Trần Nhân truyền âm thúc giục. Tôi không dám dò dự nữa, đáp lại sư phụ một tiếng rồi lao ra khỏi phạm vi trận pháp của Điện Nham Cung. Cái giới năng lượng phía sau tôi đóng sập lại, trước mặt của tôi hiện lên non xanh thủy tú. Mau bay đi. Tôi vội vàng ra lệnh, bảy tôn đại quỷ vương tung ra mấy sợi dây âm khí buông tất cả mấy người chúng tôi lại. Vương Chi Mai cũng hét lên, ta muốn nở lại, ta muốn thanh toán nợ với kẻ phụ tình kia. Tôi ra hiệu cho đại quỷ vương bịt miệng cô ta lại. Tất cả đều đang trong trạng thái bị thương, ai có thể chống lại đoạn thủ của bọn đồ mai quân nữa đây? Tất cả bọn họ đều bị buộc chặt lại. Bảy tôn đại quỷ vương mang theo chúng tôi bay lên trời. Những người bình thường bị sợi âm khí trói buộc sẽ vô cùng đau đớn, trừ khi có kết giới pháp lực hộ thể, nếu không họ sẽ hét lên vì đau đớn. Còn nhớ khi mà đưa Liên Y Ngưng đến tổng đàn của Mao Sơn Quỷ Môn, tôi đã phải sử dụng pháp thuật để bảo vệ tiểu cô nương. Bằng không thì nếu dùng phương thức sử dụng sợi dây âm khí buộc lại để phi hành, Liên Y Ngưng và những người bình thường khác không có pháp lực sẽ thực sự không thể chịu đựng được. Nhưng đối với bọn Phương Chỉ Mai thì lại khác. Bản thân là sư phụ, bọn họ có thể tự mình chống lại cơn đau do sợi dây âm khí truyền ra. Cách đây không lâu, trong Hồng Ngô Sơn vẫn còn có rất nhiều đồng đạo, thế nhưng lúc này lại vô cùng thê lương, trong lòng của tôi vô cùng buồn bã. Liễu Bộ Hàng, Vương Chỉ Mai, Miên Trâm, Vân Hương, Toàn Lãnh Thiện, Mạc Vân Yên, Toàn Lãnh Ngam và Trương Tinh Sương, tất cả đều có khuôn mặt tái nhợt, cơ thể bầm tím, tóc tai rũ rượi, trông không khác gì những kẻ ác quỷ vừa mới từ trong địa ngục thoát ra. Thêm cả tôi, tất cả chỉ còn lại hơn chục người. Một trận hàn phong thổi tới, toàn thân của tôi rùng mình một cái. Nghe đến cảnh tượng các vị đại lão hải phái chính ta tụ tập trước mấy ngày, so sánh với hiện tại, sự chua xót trong lòng của tôi không biết diễn tả như thế nào nữa. Tôi lại nghĩ đến nữ tướng Như Lai đã đi độ kiếp, trong lòng của tôi thầm cầu mong nữ tướng gặp may mắn, đừng để xảy ra chuyện. Thầy cố nằm rừng chân nhân kia chắc sẽ không sao, lão ta có rất nhiều kinh nghiệm pháp thuật đa đoan, quan trọng nhất là biểu hiện khi hắn ta bay đi rất tự tin. Tôi đoán rằng sức sống của lão còn mạnh hơn cả đại thủ yêu Liễu Bổ Hàng. Xà Vương Lộ Sa Đào mang theo một nhóm âm hồn tới thế giới phòng Táng Môn, hy vọng bọn họ không bị luyện hồn ma thiên lĩnh phát hiện ra, có thể hóa hiểm thành an. Bảy tôn đại quỷ vương đưa chúng tôi, những người mới từ cõi chết trở về. Bọn chúng thúc động quỷ độn thuật rời khỏi Hồng Ổ Sơn như một cơn gió, thẳng tiến về phía cổng hang sơn quỷ vực. Mấy tiếng đồng hồ sau, bảy tôn đại quỷ vương đưa chúng tôi từ từ hạ xuống mang sơn, không cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cuối cùng một lần nữa tôi đã lại đặt chân đến mảnh đất này. Tôi thuận tay thu bọn đồ mai quân vào trong người giấy để bọn chúng nghỉ ngơi điều dưỡng. Tôi ra hiệu cho mọi người vận động điều tức trước, sau đó mới bước chân vào các quỷ vực. Đừng giải khai khống chế, Vương chỉ mai chừng mắt nhìn tôi mấy cái. Tôi mỉm cười với cô ta rồi nhẹ nhàng nói. Đã đắc tội rồi, có điều mang sơn tôn chủ đã dọn dò chúng ta, tạm thời là đây một thời gian. Ta nghĩ ông ta đã sớm man bài, chúng ta là bạn chứ không phải là thù, tạm thời chúng ta cứ làm theo họ là được. Có điều nơi này nổi tiếng là hung địa, đột ngột bước vào sẽ có chút không quen, vì vậy bộ kiếm khí của ngươi, sau một thời gian ta sẽ trả lại. Nếu xảy ra gì biến hy vọng, bảy tôn đại quỷ vương sẽ thúc động xâm la kiếm trận để bảo vệ chúng ta, bởi vì tất cả mọi người đều bị thương không nhẹ. Vương Triều Mai nghe tôi nói như vậy, cô ta chỉ nhau mắt lại mà không nói gì, chỉ nặng nề gật đầu, sau đó không thèm để ý đến tôi nữa. Cô ta tự mình đi tới một gốc cây cổ thụ để vận công điều tức. Tòa lãnh ngàm nhau mắt nhìn tôi, trong đáy mắt mang theo một chút giễu cợt, sau đó dẫn theo Vân Hương để tới bên cạnh Vương Triều Mai ngồi vận công. Tôi tức giận đến mức cánh mũi của tôi phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn kìm được cơn tức giận của mình. Minh Trâm và Toàn Lãnh Thiền có mối quan hệ rất tốt. Có lẽ Minh Trâm cho rằng Toàn Lãnh Thiền chỉ là một tán tu, cho nên mới thân cận với Toàn Lãnh Thiền hơn. Nếu như Minh Trâm biết được rằng Toàn Lãnh Thiền chính là chị gái của Toàn Lãnh Ngam, không biết Minh Trâm sẽ có cảm giác gì đây. Lão thân phải vào trong rừng một lát, nơi này rất hợp với lại hấp thu năng lượng thuộc tính mộc. Liễu bà nhìn quanh rồi đi về phía sâu trong rừng rậm. Ai mà không biết bản lĩnh của vị đại năng này, tất nhiên là tôi không có gì phải lo lắng. Mạc Vân Yên cau mày một mình cô ta đi tới chỗ ngồi điều chỉnh. Khí tức. Người này luôn tự cho mình là danh môn đại phái, cho dù trước đó đã cùng với đám cao thủ tà đạo liên thủ cùng nhau chiến đấu, nhưng lúc này đã thoát khỏi hiểm nguy, tự nhiên sẽ không ngồi chung với bọn Toàn Lãnh Ngam. Tôi khoanh chân ngồi tại chỗ, liếc mắt nhìn Mạc Vân Yên thầm lắc đầu. Chỗ tôi ngồi gần với Trương Tinh Sương hơn, tôi cảm nhận được tâm trạng âm trầm của Trương Tinh Sương, nhất thời tôi cũng không biết an ủi cô nương này như thế nào. Đột nhiên trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần trở thành đại phản đồ, bắt đứng hai phái chính tà, trợ giúp hoàn nguyên bố cục, giết chết không biết bao nhiêu đồng đạo. Pháp bảo chấn môn Long Hồ Đồ lại giúp cho Trương Khách Thuần như hồ mọc thêm cánh. Trương Tinh Sương làm sao chấp nhận biến hóa như vậy? Trong đáy lòng của cô nhất định là rất khó chịu. Có điều với tính cách mạnh mẽ, Trương Tinh Sương vẫn luôn nhẫn nhịn mà thôi. Nghe đến những trải nghiệm vừa gian nan vừa quỷ dị của Trương Tinh Sương trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi chỉ biết thở dài. Tôi cũng không tiếp tục truyền âm thêm nữa. Có một số việc cô ta phải tự mình lo liệu. Cô anh và quỷ thập quỷ tịch đã được phóng thích để hộ pháp cho mọi người. Tôi nhắm mắt lại xua đuổi những tạp niệm trong đầu, sau đó bắt đầu vận hành khí công với tốc độ cao, nhanh chóng chữa trị nội thương. Nửa tiếng đồng hồ sau, tâm niệm nhất động, vừa mở mắt ra đã thấy mọi người từ trạng thái đều tức hồi tỉnh lại. Bọn họ đang nhìn về phía tôi, nếu bà cũng đã quay trở lại. Sắc mặt của bọn họ có chút đỏ hơn, xem ra thường thế của bọn họ đã được áp chế. Không có năng lượng tự phục hồi nghịch thiên như tôi, muốn hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng nếu chỉ trấn áp thường thế, nghĩa là hồi phục được khoảng 60% chiến lực, chúng tôi có đủ tự tin để bước chân vào đại môn của Mang Sơn Quỷ Vực. Bước chân vào hiểm địa cần phải có thực lực mới được. Cho dù là sư tôn giáng hiệu cho tôi làm những việc như vậy, tôi vẫn cần phải có công tác chuẩn bị, không thể để trong trạng thái tả tơi mà bước chân vào được. Chỉ có trời mới biết thái độ của đám quỷ vương cao thủ và quân đoàn âm binh đối với tôi là như thế nào, có sự chuẩn bị tốt vẫn hơn. Tôi đứng dậy tiện tay thu bọn cố anh vào người giấy. Nếu bà tất cả đều tự giác tụ tập sau lưng tôi, ánh mắt của bọn họ lộ ra đầy vẻ hiếu kỳ. Mạng dân quỷ vực rất nổi tiếng, nhưng không có nhiều pháp sư dám bước chân vào quỷ vực này. Hơn nữa những người đã từng đến đây sẽ không chủ động nói ra. Vì vậy mà tình hình bên trong Mang Sơn Quỷ Vực như thế nào, thế giới bên kia ít người biết được. Trong cuộc đời của Lâm Dành Nhữ, hắn ta từng có quan lại với giới cao tầng của Mang Sơn Quỷ Vực. Điều này thì tôi biết, dựa trên tính toán này, có lẽ hắn ta đã mang vào Mang Sơn Quỷ Vực nhiều lần rồi. Nhưng mà trải nghiệm sống trong một đời của hắn ta cố tình cho tôi thấy, kể thường thì không hoàn chỉnh, cho nên trong ký ức của tôi, Lâm Dành Nhữ không hề bước chân vào Mang Sơn Quỷ Vực. Đây chỉ là tôi suy đoán, cho nên là trong ký ức của tôi, Lâm Dành Nhữ không hề bước chân vào Mang Sơn Quỷ Vực. Đây chỉ là tôi suy đoán, chỉ có Lâm Dành Nhữ mới biết được thực tế là như thế nào. Tôi nhẹ nhàng duỗi tay ra, thích phóng dường vào pháp lực, vỗ về khoảng hư không trước mặt. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, một gợn sóng âm khí xuất hiện giữa không trung. Đây là tình huống mà cơ thể phòng ngự phạm vi bên ngoài của Mang Sơn Quỷ Vực được kích hoạt. Tôi nghe thấy những âm thanh vù vù, tiếp theo trong gần sóng âm khí có tiếng bất ngờ kêu, sau đó thì một luồng năng lượng màu đen từ trong đó vươn dài ra, rơi vào người của tôi. Tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng can thiệp vào. Loại tình huống này tôi đã trải qua nhiều lần ở Hoàng Lão Lĩnh. Tôi biết đó là quá trình nghiệm chứng thân phận. Xem ra Mạng Sơn Tông Chủ Phương Đạo Hòa đã sớm ra mệnh lệnh. Vì vậy sau khi mà phát hiện ra tôi, đám âm binh tuần tra của Mang Sơn Quỷ Vực mới tiến hành bước vào xác minh thân phận này. Nếu không, đám cao thủ sẽ tập hợp đối phó với pháp sư Dương Gian cố ý tới khiêu khích. Lượng năng lượng đen thăm dò tôi trong giây lát, sau đó thì tự động rút lại. Cánh cổng lớn tối đen như mực với chiều cao 30 mét đã được mở ra, hai cánh cổng lớn được mở vào trong. Đây là tư thế cửa chính giữ mở rộng để nghênh đón khách. Phía sau cánh cửa, đám âm binh mặc áo giáp tay cầm trường mâu đứng thành hai hàng, có mấy tôn quỷ vương đang tiến về phía trước. Phương Cường, người tới rồi. Một giọng nói khiến tôi bất ngờ vang lên. Nghe thấy giọng nói này thì tôi nhanh chóng bước vào bên trong, chỉ thấy một tiểu cô nương với hai bím tóc đuôi ngựa đang đi sau mấy tôn quỷ vương. Trong mắt cô ta hiện lên sự ngạc nhiên. Mạc Cốc, sao cô lại ở đây? Tôi buột miệng truy hỏi. Ngươi không cần quan tâm đến điều này, rồi sao tôi đến đây để tìm nơi che chở. Từ hồng khô cốt Mạng Cốc hất hàm nói, giọng điệu không hề khách sáo. Phương lão đệ, ngươi vẫn khỏe mạnh đấy chứ. Mà giọng nói quen thuộc khắc lại vang lên. Tôi vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một âm hồn có khí tức mờ nhạt bay tới trước mặt của tôi. Tóc tai của cô ta rối bời, thân thể gần như trong suốt. Bàng Tỷ. Tôi kinh ngạc rồi hét lớn. Đó chính là Bàng Ni Ni, một trong những vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh. Tôi vội vàng chạy lên mấy bước, tôi chăm chú quan sát Bàng Ni Ni mà cảm thấy rất đau lòng. Trạng thái của Bàng Tỷ rất xấu, bị thương rất nghiêm trọng, có nguy cơ bị đạo hạnh giáng xuống. Đây là Mang Sơn Quỷ Vực tuyệt đối không thiếu minh tinh cao cấp. Từ khi mấy vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh bị khống hồn đến nay, cũng đã qua một thời gian rồi. Vậy mà Bàng Ni Ni vẫn chưa ổn định được thương thế. Có thể thấy Bàng Ni Ni đã tổn thương nghiêm trọng đến bản nguyên. Không cần phải nói cũng biết, đây nhất định là do hoàn nguyên gây ra. Ta không sao, nếu không có Ngạo Quân Tỷ và những người khác liều mạng che chở, tôi sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Nếu mà đầu đó quá đáng sợ. Bàng Ni Ni vươn tay vỗ vai tôi, sau đó nhìn đám người Vương Chỉ Mai phía sau lưng tôi. Cô ta bày tới chắp tay chào Vương Chỉ Mai. Hả, Bằng nữ sĩ, đây là... Vương Chỉ Mai vội tránh qua một bên nghi hoặc rồi hỏi lại. Bản vương đã có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hoàn Nguyên, tất cả đều nhờ vào bọn họ, mà bọn họ đều là người của ngươi. Bằng Ni Ni chân thành nhìn Vương Chỉ Mai, tay chỉ về phía sau lưng. Một con cốt mã cao lớn toàn thân phủ chiến giáp, đôi mắt lóe lên hồng quang đang phi nước đại chạy tới. Trên lưng nó là Đang Đang, nữ quỷ chết cóng từ lâu tôi đã không gặp. Đến lúc này tôi mới hiểu được, hóa ra Bằng Ni Ni mới có thể thuận lợi chạy trốn, chính là nhờ vào con cốt mã nửa đường được gầm giúp đỡ. Nghe đến mấy lần chạm trán với con cốt mã, trong lòng của tôi cảm khái. Khi quỷ vương kiếm đàn bị tôi truy sát, con cốt mã quay đầu bỏ chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh, cho nên căn bản tôi không thể đuổi kịp. đó là con cốt mã của thiên phú thần thông. Hoàn Nguyên không dám dễ dàng khởi động lôi độn thuật, cô ta liều mạng cuồng phi, vì vậy mà không thể đuổi kịp thấp độ cốt mã, cho nên đằng đằng cưỡi con cốt mã đang theo bằng Nini đang bị trọng thương mới trốn thoát tới Mang Sơn Quỷ Vực. Xem ra cốt mã và đằng đằng vốn tuân theo mệnh lệnh của Vương Chỉ Mai, rút lui khỏi thôn Biểu Loan hướng về Mang Sơn Quỷ Vực. Sư Nương và Mang Sơn Quỷ Vực có mối quan hệ rất tốt, vốn dĩ mà tôi đã biết được điều này. Hiện tại thì tôi đã hiểu rõ tại sao cao thủ trong Mang Sơn Quỷ Vực lại sẵn sàng hợp tác với Sư Nương rồi. Bởi vì Mang Sơn tôn chủ chính là Đạo Hoa Chân Nhân. Bình thường chắc sư tôn sử dụng một đầu tôn ảnh hoặc thứ gì đó, với tư thế thần long chỉ thấy đầu mà không nhìn thấy đuôi. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết đây là do Đạo Hoa đang ngầm chỉ thị. Tuy Sư Nương không biết nhưng cũng có thể hiểu được sư tôn đã có quan hệ rất tốt với Mang Sơn. Như vậy giữa bọn họ phải có một mối quan hệ hợp tác. Trên đường đến Mang Sơn Quỷ Vực, cốt mã mang theo đăng đăng tới giữa đường. Cốt mã mang theo đăng đăng tới giữa đường tới Mang Sơn Quỷ Vực, thuận lợi giải cứu đường bằng Nini đang chạy trốn, khiến cho kế hoạch bắt giữ bằng Nini của Hoàn Nguyên bất thành. Tôi lập tức sắp xếp các vấn đề ở trong đầu. Nếu tôi đoán không nhầm, đám âm hồn cấp thấp đó do Sư Nương nuôi dưỡng cũng đã tiến vào Mang Sơn Quỷ Vực. Đây là con đường rút lui do Vương Chỉ Mai đã lưu lại. Chỉ có điều là thân phận thực sự của Mang Sơn tôn chủ sẽ do Vương Chỉ Mai cảm thấy xấu hổ. Nhưng đây là chuyện giữa hai vợ chồng của bọn họ, thì không thể nói được điều gì. Vẫn còn cách Vương Chỉ Mai một khoảng cách, đằng đằng đang vội vàng bay tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Vương Chỉ Mai. Tôi giật mình chấn kinh, đã lâu rồi tôi mới gặp lại đăng đăng, không ngờ dao động đạo hành của cô ta đang là bán bộ quỷ vương. Đây thực sự là tốc độ tu luyện kinh thế hãi tục, tốc độ tu hành đã quá nhanh. Đăng đăng cúi đầu bái kiến Vương Chỉ Mai, sau đó thì quay sang tôi. Phương môn chủ, đăng đăng xin bái kiến. Cô ta có thể khống chế hàn băng trên thân thể của mình, lúc này trông đăng đăng không khác gì một nữ quỷ bình thường. Không còn thấy bằng tuyết ngưng đồng trên cơ thể của tôi nữa. Nhưng tôi biết được rằng đó cũng là một trong những thiên phú của cô ta. Loại công băng kích âm khí hàn băng tuyệt đối không thể coi thường. Một khi đằng đằng tấn công lên cấp độ quỷ vương, trong tương lai có thể thuận lợi tấn thăng lên cấp độ của đại quỷ vương. Cô ta sẽ là một loại tồn tại bất khả chiến bại trong cùng một cấp độ. Cô nương không cần khách sáo, đúng là có thiên phú, đã là bán bộ quỷ vương rồi, xin chúc mừng. Tôi chân thành chúc mừng một câu. Ta tạm môn chủ đã mấy lần ban thưởng, nếu không có mấy viên minh tinh đó làm nền tảng, đôi nhãn quỷ của đăng đăng đã lộ đầy vẻ biết ơn. Tôi liền vội vàng xua tay ngăn lời của cô ta nói, sau đó thì nghiêm mặt nói. Người vốn là ngọc thô chưa được mài rũa, đây mới là thứ việc quan trọng. Trong số các nữ quỷ của bản môn chủ đang gặp, chỉ nói về tốc độ nâng cấp. Nói thật cô đúng là rất bá đạo, cứ tu luyện cho thật tốt đừng để mài một thiên phú tốt đẹp này. Đằng đằng nhìn tôi thật sâu rồi trầm giọng gật đầu, sau đó lui về phía Vương Chỉ Mai. Còn cốt mã ngạo nghễ nhìn tôi rồi bước qua, nó chỉ về phía Vương Chỉ Mai. Vương Chỉ Mai thích thú nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi. Cô ta vươn tay vỗ cái đầu to tướng của con cốt mã, nó nhắm mắt lại ra vẻ thụ hưởng. Con ngựa chết tiệt này. Khóe miệng run lên vì tức giận, trong đầu thầm nguyền rủa. Bằng Nini bước tới trò chuyện với Vương Chỉ Mai và Toàn Lãnh Thiền. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm những việc này mà quay ra nhìn mấy tôn Mang Sơn Quỷ Vương đang bước tới gần. Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhưng lại bí mật truyền âm cho Mạc Cốc. Cảm ơn người đã chống lại Hoàn Nguyên giúp cửa hàng quan tài Đạo Hoa lâu như vậy. Lam Liên vẫn còn sống. Ta đã nhìn thấy hình ảnh trong ký ức của Lam Liên, hương hương cùng với quỷ tử. Không thể chờ đợi lâu được nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất. Phượng Cường, ta có thể nói một câu xin lỗi. Đúng lúc tình huống đó quá gấp gáp trong lúc tuyệt vọng, sau khi dùng hết toàn lực để thúc đẩm, đại chiêu đặc biệt của sơ đồ đại quỷ quan, Thanh Sơn đã mang theo hai mẹ con của Hương Hương ta đang bận khống chế sơ đài quỷ quan, căn bản là không thể phân tâm được, cho nên... Tiểu cô nương mà cốc với hai bím tóc đuôi ngựa đi theo sau mấy tôn quỷ vương, bề ngoài tỏ ra vô cảm, kể từ cô ta đã bí mật truyền âm nói chuyện với tôi. Tôi loạng choạng suýt nữa thì ngã đập đầu xuống đất, khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Không sao, bị thương cho nên có chút suy nhược, mấy ngày qua sẽ ổn lại thôi. Tôi đứng vững vàng rồi nói một câu chèn lấp, kể thực thì trong lòng của tôi đang vô cùng lo lắng. Ý tứ của Mạc Cốc đã rõ ràng, lúc đó cô ta đang vội vàng cứu người, năng lực cũng có hạn. Sau khi thúc động sơ đài quỷ quan, thông đạo không gian ngẫu nhiên được mở ra, căn bản không biết là thông đạo đó kết nối với dị độ không gian thế giới nào. Điều này có nghĩa là nói trắng ra, Hương Hương và quỷ tử đã mất tích. Theo cách lý giải của các pháp sư, trong đại thiên thế giới có vô số thế giới song song, số lượng nhiều vô kể. Mỗi thế giới đều có thiên địa phép tắc riêng, vạn vật và sinh linh trong đó đều phát triển rất mạnh. Trừ khi pháp sư có pháp lực hoặc do nhân duyên trùng hợp, nếu không trong cuộc đời rất khó để tiếp xúc với những bình diện không gian khác. Giữa vô số thế giới song song, chỉ có trời mới biết Hương Hương và quỷ tử đã được đưa tới dị độ thế giới nào. Làm sao tôi có thể tìm được mẹ con Hương Hương đây? Phương Cương, ngươi đừng nản lòng, hãy đợi ta hồi phục. Có lẽ ta có thể xác định ngược lại tung tích của bọn họ. Chuyện này vẫn cần phải nhờ vào sư đại quỷ quan. Mà công bí mật truyền âm an ủi tôi. Bao lâu nữa thì người mới có thể phục hồi. Giả đấu với Hoàn Nguyên ta đã bị trọng thương. Bản Nguyên bị tổn hại rất nghiêm trọng. Lần này muốn hồi phục lại sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Cho dù đủ tài nguyên và môi trường phù hợp, ta nghĩ sẽ cần phải có thời gian trên 15 năm. Nếu không căn bản không thể phục hồi được. Trong lòng của tôi rúng động, tôi bất giác kêu lên, 15 năm. Người đừng quá lo lắng, nếu Lâm Ca có thể nhanh chóng tỉnh lại, với bản lĩnh và kinh nghiệm của Lâm Ca, nhất định Lâm Ca sẽ giúp được ta. Thời gian hồi phục có thể giảm đi được một nửa. Sau khi toàn lãnh ngam trầm ngâm suy nghĩ, cô ta lên tiếng động viên. Như vậy cũng sẽ phải mất 7-8 năm. Nếu bọn họ rơi vào một dị độ thế giới mà tốc độ lưu chuyển thời gian ở đó gấp 5-10 lần ở đây. Tôi cậu mày nói, ngươi đừng có suy nghĩ đáng sợ như vậy, không chừng ta may mắn gặp được cơ ngộ nào đó. Trong vòng 1-2 năm ta phục hồi được rồi, khi đó ta có thể thúc động sơ đài quỷ quan để xác định vị trí. Ngươi có thể cho ta mượn sơ đài quỷ quan được không? Thuận tiện truyền dạy luôn phương pháp, ta nguyện tiêu hao công lực để thúc động. Vô dụng thôi, bởi vì nó đã nhận chủ rồi. Trước đây đặt ở chỗ ngươi, ngươi chỉ có thể thúc động công hiệu mô thức đầu tiên, không thể kết thúc động hình thức thứ hai và thứ ba. Mà muốn định vị ngược lại yêu cầu thúc động hình thức thứ ba, chỉ có ta mới có đủ tư cách. Nói khó nghe một chút, ngay cả khi ta bị chết, những người khác có thể không được nó nhận làm chủ nhân. Có thể giúp bắn bộ phi tiên che đậy được khí tức, năng lực không bị thiên kiếp khóa định, có thể sử dụng được cấm. Không có tác dụng, nó chỉ có thể che giấu cho một người. Hơn nữa một khi đã thúc động, trong vòng 10 năm không thể tùy tiện thay đổi. Nếu có thúc động sẽ mất đi tác dụng. Năng lực này nên để dành lại cho Lâm Ca. Xin lỗi, ta sẽ không thể giúp những bán bộ phi tiên khác. Ngươi phải nghĩ cách khác mới được. Trong ý thức của tôi có rất nhiều với lại Mạc Cấp, nhưng mà kết quả khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Không thể xác định ngược lại tung tích của mẹ con Hương Hương trong cùng một khoảng thời gian ngắn. Cũng không có cách nào dùng sơ đồ đại quỷ quan để các lão tổ giúp tránh đường thiên kiếp khóa định. Vốn dĩ sự xuất hiện của Mạc Cấp khiến cho tôi cảm thấy hy vọng hoàn thành được hai việc lớn. Không ngờ tôi lại bị vỡ mộng rồi. Tâm trạng của tôi giống như vừa bị rơi xuống vực thẳm vậy. Phường môn chủ, ta là thủ lĩnh thứ bảy của Mang Sơn Quỷ Vực. Tên của ta là Nhiếp Khuynh Hưởng. Đây là đạo lữ của ta. Thủ lĩnh xếp hạng thứ 9 Bộ Ngân. Đây là thủ lĩnh thứ 14 của Quỷ Vương Mắt Đỏ. Đây là thủ lĩnh thứ 15 Song Ngư Quỷ Vương. Chúng tôi phụng mệnh của Mang Sơn tôn chủ. Chúng tôi đang đợi phương môn chủ ở đây rất lâu rồi. Nam Quỷ Vương đi phía trước giới thiệu tôi và các Quỷ Vương khác. Trong lòng của tôi thầm cười khẩy, đám quỷ vương đi nghênh đón khách này đúng là buồn cười. Nhấp Khuynh Hưởng vào bộ ngân tuân theo mệnh lệnh của Hoàn Nguyên chân nhân. Còn Song Ngư và quỷ vương mắt đỏ là hai kẻ nằm vùng do tôi khống chế. Được thôi, trong số bốn tôn quỷ vương này căn bản không trung thành với Mang Sơn quỷ vực. Sư tôn cố tình sắp xếp bốn tôn quỷ vương này ở Mang Sơn quỷ vực, không được phép rời đi khi mà tôi chưa tới. Xem ra thì sư tôn đã sớm biết chi tiết của bọn chúng rồi. Điều này nhằm triệt đề để ngăn chặn bốn tôn quỷ vương này báo tin ra thế giới bên ngoài. Đám quỷ vương chấp hành nhiệm vụ xung quanh đều là cao thủ tầm trung. Bọn chúng đều không được rời khỏi tổng đàn, cho nên không có cách gì để báo tin ra bên ngoài. Mang Sơn quỷ vương đột ngột điều quân, các đại quỷ vương đều theo Mang Sơn tôn chủ ra ngoài. Cho dù bốn tôn quỷ vương này đều rất vội vàng, nhưng cũng không có cách nào để truyền tải thông tin này ra bên ngoài. Quả nhiên đạo hoa sư tôn đúng là gừng càng già càng cay. Tôi thay đổi tâm niệm, biểu hiện bề ngoài tỏ ra thân thiện, tôi bắt đầu hàn huyên với thất vương và cửu vương. Ngay sau khi bước vào bên trong, cánh cửa năng lượng phía sau lưng tôi đã tự động đóng lại. Khác với môi trường ở Hoàng Lão Lĩnh, Mang Sơn quỷ vực được bao phủ bởi lớp sương mù màu tím sẫm. Nhìn lên cao chỉ thấy đám mây màu tím rất dày đặc. Tôi có cảm giác giống như một chiếc vung nồi màu tím do âm khí tạo thành đang che phủ toàn bộ nơi đây. Chiếc vung nồi này không hề đơn giản, nó được hình thành bởi rất nhiều loại trận pháp khác nhau ngăn chặn về thế giới bên ngoài khu vực Phang Sơn. Đây là âm khí đựng tích tụ rất nhiều năm tạo thành, có thể là nguồn cung cấp năng lượng âm khí vô tận cho đám yêu ma quỷ quái trong khu vực này. Nồng độ âm khí ở nơi đây đã bắt kịp nồng độ âm khí dưới địa phủ, mà nồng độ âm khí trong khu vực một số tòa kiến trúc nơi các cao thủ sinh sống còn cao hơn. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng để thu hút các cao thủ âm hồn tới nơi đây. Mang Sơn quỷ vực có thể đứng vững vàng, đó là một nguyên nhân của nó. So với những tòa nhà màu đen ở Hoàng Lão Lĩnh, có thể thấy ở Mang Sơn quỷ vực không nhiều. Trong màn sương sâu thẳm chỉ có mấy tòa nhà lớn kiểu cung điện. Thế núi trong quỷ vực cực kỳ hiểm trở, trên vách núi dày đặc những lỗ động hình tròn, trông giống như pháp bảo hồn thi xào mà Trương Tinh Sương thúc động. Cách cục của nó giống như một tổ ong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám chiến binh âm hồn chính là sống ở bên trong những lỗ động này. Điều này bớt đi được rất nhiều việc, xem ra đám âm hồn cũng không quá chú trọng đến chỗ ở. Có lẽ chỉ là có cấp độ quỷ vương, yêu vương mới được ở trong những tòa nhà giống như cung điện đó. Đám vệ binh riêng của bọn chúng chắc cũng ở lại trong đó. Bốn vị quỷ vương bí mật nằm vùng ở Mang Sơn, bọn chúng không hề hay biết bản thân của mình đang bị lộ từ lâu. Khoảng thời gian này Vương Chỉ Mai ra lệnh đánh mã và đăng đăng đi trước. Đương nhiên bọn chúng có nơi ở riêng rồi. Những cây cổ thụ chung quanh cung điện cao chót vót, những dãy lều hoang dại đan xen chằng chịt, quỷ khí âm u, tôi có cảm giác như mình đã xuống dưới địa ngục. Bất luận là bên trong hay bên ngoài, những tòa nhà này đều có màu xanh thấm âm u. Nói thật thì màu xanh âm u này rất kích thích thị giác của pháp sư người sống, nhưng nó lại là môi trường thích hợp nhất cho quỷ vật nghỉ ngơi. Ngược lại, nếu người sống pháp sư ở lại nơi này trong một thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ tu hành và thể lực, trừ khi Phương Bồn Chủ. Mấy ngày trước tôn chủ đã đầu ảnh tới quỷ vực, đồng thời thi pháp dẫn động các pháp trong Mang Sơn, năng lượng dương khí đất đường từ từ truyền vào tôn thanh điện. Theo thời gian ngũ hành, năng lượng và dương khí trong khu vực này sẽ vô cùng dồi dào. Lúc đó tôn chủ đang trong trạng thái đầu ảnh, tôn chủ cũng đã chỉ thị rằng tôn thanh điện đừng giao cho Phương Môn Chủ sử dụng, có thể chuyển đệ tử của môn phái và bạn bè thân thích tới đây ở. Sau khi chủ khách đã yên vị, thất vương Nhiếp Khuynh Hưởng mỉm cười nói với tôi những lời này. Nghe thất vương nói đến như vậy thì bóng người của Toán Lãnh Am, thì đám người của Toán Lãnh Am đều quay đầu lại nhìn tôi. Kể thật cho dù không nói ra, tất cả những người đang có mặt, bao gồm cả Minh Trâm, bọn họ đều rất biết Mang Sơn tông chủ là ai. Đường tận mắt chứng kiến đào hoa lao ra từ cánh cổng năng lượng, đường kích phát trên người của tôi. Sau đó lại điều binh khiển tướng cho quân đoàn âm binh của Mang Sơn Quỷ Vực tham chiến và cứu người. Thậm chí trước đó còn chuẩn bị một tòa cung điện trong Mang Sơn Quỷ Vực để cho môn chủ của quỷ môn sử dụng, còn cải biến phương ứng của trận pháp để chuyển năng lượng dương khí và năng lượng ngũ hành vào trong cung điện. Tất cả những thứ này một khi để tâm một chút, bọn họ sẽ biết ngay Mang Sơn tôn chủ chính là âm hồn của đạo hoa chân nhân. Bọn Biển Trầm và Mạc Vân Yên cũng nhìn tôi, sau đó thì nhãn thần của bọn họ rơi vào vẻ mặt không được tự nhiên của Vương Chỉ Mai. Trước đây bọn họ chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, tự nhiên bọn họ đều rất tò mò, nhưng không tiện trực tiếp mà hỏi thôi. Trên đạo thượng có rất nhiều truyền thuyết liên quan về đạo hoa chân nhân, nhưng lại không hề nhắc tới vợ của ông ta. Hóa ra thì đạo hoa cũng có vợ, đám công nhân bề ngoài vẫn tỏ ra bình lặng, nhưng chỉ có quỷ mới biết trong đầu của bọn họ có bao nhiêu suy nghĩ. Vương Chỉ Mai và Tòa Lánh Ngam đều là dưỡng quỷ sư, biểu hiện của bọn họ rất thân thiết, từ vẻ bề ngoài có thể suy ra bọn họ có quan hệ với dưỡng quỷ tông rồi. Được thôi, câu chuyện về đạo hoa chân nhân và tà đạo mà nữ Vương Chỉ Mai đã tìm đường truyền đi rất nhiều dị bản trong lòng các đạo hữu rồi phải không? Tôi có thể chỉ giả vờ hồ đồ, thật là đệ tử bất kể những hành vi gì đối với sư tôn, bất kể tôi suy nghĩ như thế nào, thì cũng không được bình luận trước công chúng. Vậy thì được, trước tiên chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Trò chuyện với bốn vị quỷ vương trong một thời gian, tôi bí mật truyền âm đưa ra chỉ thị cho Song Ngư và quỷ vương Mắt Đỏ. Bốn quỷ vương của Mang Sơn xin phép cáo từ, để ngày sau đó bảng Nini cùng Mà Cốc nói lời từ biệt. Bọn họ đến đây trước, tự nhiên là có chỗ ở riêng rồi. Lâm Dành Nhữ vẫn đang hôn mê, tự nhiên Mà Cốc không thể đi lâu được. Hơn nữa khí tức của bằng Nini và Mà Cốc đều rất yếu, cần phải tiếp tục bế quan tu luyện. Chúng tôi đứng dậy và tiến họ rời đi. Trở lại đại điện, tôi định nói mấy câu với bọn Vương Chỉ Mai, đột nhiên mí mắt của tôi giật giật bởi vì tôi cảm thấy có hơi nóng quen thuộc. Bà mệnh phụ trên cơ thể lại xuất hiện, nó chiếu sáng cả gian đại điện, liền ngay sau đó là cánh cổng năng lượng một lần nữa xuất hiện. Mọi người đều giật mình kinh hãi trước tình huống đột ngột phát sinh, tất cả đều quay đầu lại nhìn tôi. Trước cổng năng lượng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đó là Mang Sơn tôn chủ Vương Đạo Hoa đeo mặt nạ bằng đồng. Âm khí dày đặc lan tỏa khắp mọi nơi, mang tới một áp lượng vô cùng mạnh mẽ, dường như còn có tiếng ma khóc quỷ gào trong đó. Nó khiến cho tất cả mọi người trong số chúng tôi gần như là nghẹt thở. Chỉ thấy thân khu quỷ của Mang Sơn tôn chủ có mấy lỗ thủng lớn, mà các này tàn phát ra khí tức dao động của đại quỷ vương đỉnh phong lần thứ ba, tương đương với trạng thái bán bộ phi tiên cao giai của âm dương chân nhân. Thì ra đây là đạo hành chân thực của đạo hoa, sư tôn còn chưa phải là cấp đỉnh phong nhất thiên hạ. Cách đây không lâu sư tôn đuổi theo hoàn nguyên, thực lực của sư tôn là cái thế vô song, nhất định là do sư tôn sử dụng một loại pháp bảo nào đó nâng cấp đạo hạnh. Lần này sư tôn bị thương cũng không nhẹ. Trước khi tôi kịp phản ứng để nói điều gì đó với sư tôn, dòng truyền âm của sư tôn đã vang lên trong đầu của tôi. Nhà đường truyền âm của sư tôn bất giác sắc mặt của tôi đại biến. Đồ nhi, sư phụ đã bị trọng thương. Nhờ sự hỗ trợ pháp lực của mấy tôn bán bộ phi tin đại năng của phòng tăng môn, sư tôn mới có thể chống lại hoàn nguyên lâu được như vậy, lúc này thì không được nữa. Trước mắt sự ổn định của thông đạo không gian, cần sư phụ quay lại đó để duy trì. Sư phụ không thể chiếu cố ở đây. Tôi nhìn nghe đây, trong Mang Sơn Quỷ Vương các tôn đại quỷ vương từ cấp thứ 2 đến thứ 6 đã bị sư phụ khống hồn, ta cũng đã ra lệnh. Trong thời gian ta vắng mặt, ta sẽ giao toàn bộ quyền chỉ huy bọn chúng cho con. Công chính là nói sau này Mang Sơn Quỷ Vương sẽ nghe theo mệnh lệnh của con, lấy đây làm căn cứ để chiêu mộ các đạo hữu trong thiên hạ hội tụ trong Mang Sơn Quỷ Vực, đồng thời có thể mở ra nhiều địa bàn hơn, sử dụng chân pháp để dẫn năng lượng dương khí. Cộng đồng đạo cư trú ở đây, biến nơi đây trở thành một pháo đài để chống lại hoàn nguyên. Mấy mười năm nữa thôi, khí thế của hoàn nguyên sẽ che trời, không thể chống lại được. Bảo lưu lực lượng của đạo thượng chờ sư phụ trở về. Theo thời gian của thế giới nguyên thủy, sau mấy năm nữa đại hình thông đạo không gian chính thức có thể sử dụng được. Lúc đó sư phụ sẽ đem theo thiên binh vạn mã trở về Nguyên Thủy, hội tập với lại lực lượng ẩn nơi đây, tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Hoàn Nguyên, khôi phục thế giới tươi sáng. Tuy nhiên tôi cảm thấy trên tay của mình có một vật kim loại rất nặng. Đây là lệnh bài của Mang Sơn Tôn Chủ, có thể dùng thứ này để ra mệnh lệnh cho các đại quỷ vương bị sư phụ khống hồn. Gián tiếp huy động quân đoàn âm binh cống chế được Mang Sơn quỷ vực. Thứ vật này chỉ cho con quyền hạn, những kẻ khác có được cũng vô dụng. Tốt hơn hết là nên tìm một người nào có não lực siêu cao để chỉ huy, đừng làm suy kiệt lực lượng của Mang Sơn, tìm cách mở rộng quy mô bảo vệ khu vực Mang Sơn. Còn những nơi khác, cứ để cho Mạng Hoàn Nguyên hoành hành mấy năm nữa, sự đổ tan liên tụ lại sẽ có thể lật đổ được Hoàn Nguyên. Trong giai đoạn này, con cần phải tự bảo vệ bản thân, cố gắng tránh Hoàn Nguyên, đồng thời cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Con người này sư phụ sẽ mang đi theo để tránh không gây phiền phức cho con. Sư tôn Đào Hoa một mạch truyền âm cho tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, âm phòng chấn động. Phương Chỉ Mai hét lên một tiếng, cô ta đã bị Đào Hoa xách trên tay. Phương Đào Hoa bị thương, nhưng sư phụ vẫn còn có thể trấn áp đường đạo hạnh. Lục địa thần tiên của Phương Chỉ Mai sư tôn xách cô ta trên tay. Đồ chết tiệt, buông ta ra, ta sẽ giết chết ngươi. Phương Chỉ Mai vừa bản mạng dãy rùa vừa thét lên. Trật tự, Đào Hoa quát lên một tiếng ngầm phòng chấn động. Phương Chỉ Mai mở to mắt không thể nhúc nhích được nữa. Sau đó Vương Chỉ Mai bị Đạo Hoa mang theo xông vào trong cánh cửa năng lượng. Bộ kiếm âm hồn đó tôi sẽ giữ lại. Khi mà chúng ta gặp lại, ta nhất định trả lại cho ngươi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi chỉ kịp hét lên một câu như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.